Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 202, Chiến hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chương này là phòng trộm chương tiết. Hiện tại không thể nhìn. Đợi đến sau nửa giờ liền tốt. Chờ không nổi bằng hữu đợi đến ngày mai lại nhìn đi. Cảm ơn. Trên cái thế giới này êm tai nhất thanh âm là cái gì? Đối với này khắc Cửu Long Sơn các chiến sĩ mà nói. Không phải tới từ nữ thần tỏ tình âm thanh. Cũng không phải tới từ cấp trên đề bạt tiếng. Mà là tiễn tháp phía trên truyền tới chiêu hàng tiếng. Hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất. Loại khuất nhục này động tác. Nếu là đặt ở bình thường. Cái này chút từ lớn trong bộ lạc đi ra. Luôn cảm giác đốt cháy nhất đẳng các chiến sĩ. Là tuyệt đối sẽ không đi làm. Thế nhưng là lúc này. Bọn họ lại là cướp đi làm. Xử lý tù binh sự tình. Vương thôn đã không phải lần đầu tiên làm. Ai cá đem bọn hắn trói lại. Vứt qua một bên đi để đó. Trước đói cái một hai ngày sau đó đánh một trận. Tiếp lấy lại nói cho bọn hắn có thể kiếm sống để đổi ăn. Cam đoan có thể đem bọn hắn từng cái một đều thu thập phục phục thiếp thiếp. Đợi đến đem bọn tù binh an bài tốt. Còn dư lại chính là xử lý thi thể đầy đất. Thu hồi tiễn nỏ cùng thu thập mai rùa. Làm một gã tộc nhân đang chuyên chở thi thể thời điểm. Bị một tên giả chết Cửu Long Sơn chiến sĩ cho vặn gãy cổ sau khi. Quét dọn chiến trường người đều phân phối lên vũ khí. Phàm là nhìn qua tương đối hoàn chỉnh. Không giống bị vết thương chí mạng thi thể. Bọn họ phải làm chuyện thứ nhất chính là trước bổ thêm một đao. Thôn phía Tây. Các tộc nhân hợp lực đào cái hố to. Lúc đầu loại chuyện lặt vặt này giao cho cự nhân là không thể thích hợp hơn. Chỉ bất quá, cự nhân hiện tại chính nằm trên mặt đất nhà hôn thiên ám địa. Căn bản là dậy không nổi. Những cái kia chuyển chuyên chở thi thể người ngoài thôn phát hiện. Thi thể trên đất, trên cơ bản không có một bộ là hoàn chỉnh. Dù là chính là những cái kia bị cung tiễn bắn giết. Cũng đang lúc mọi người trà đạp dưới cơ hồ biến thành thịt nát. Có chút cùng bùn đất lan lộn cùng một chỗ. Cuối cùng vẫn là dùng cái xẻng đem hắn đào được xe đi lên. Đợi đến tất cả thi thể đều vận chuyển hoàn tất. Đốt thi hố bị rót từ từ mấy thùng nhựa cây sau khi. Song phương chiến tổn cũng trên cơ bản thống kê song song. Nhựa cây là Vương Hạo chuẩn bị ở sau một trong. Nếu như chiến sự bất lợi, cần rút lui. Cái này chút dễ cháy trình độ so xăng cũng không kém nhiều lắm nhựa cây liền có thể vì bọn họ ngăn cản truy kích địch nhân. Hơn nữa, nếu như gặp song phương rằng co không xong, chiến tổn tương đối cao tình huống. Cái này chút nhựa cây cũng có thể dùng để giết địch. Làm Vương Long đem bó đuốc ném xuống trong nháy mắt đó. Hắn cũng nói không rõ ràng trong lòng mình là cái cảm giác thế nào. Quảng cáo. Tại hắn làm tộc trưởng trong niên đại, vương thôn khắp nơi bị người bắt nạt, ngay cả con của hắn, muốn cưới cái bà nương đều phi thường khó khăn. Nhưng là bây giờ, Cửu Long Sơn vương thôn cùng Hắc Thiết Mộc rừng rậm Lý thôn. Ra sao hắn khổng lồ hai cái bộ lạc, bọn họ dẫn theo hai trên cái thế giới này êm tai nhất thanh âm là cái gì? Đối với này khắc Cửu Long Sơn các chiến sĩ mà nói. Không phải tới từ nữ thần tỏ tình âm thanh, cũng không phải tới từ cấp trên đề bạt tiếng, mà là tiễn tháp phía trên truyền tới chiêu hàng tiếng. Hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất, loại khuất nhục này động tác, nếu là đặt ở bình thường, cái này chút từ lớn trong bộ lạc đi ra, luôn cảm giác đốt cháy nhất đẳng các chiến sĩ, là tuyệt đối sẽ không đi làm. Thế nhưng là lúc này, bọn họ lại là cướp đi làm, xử lý tù binh sự tình. Vương thôn đã không phải lần đầu tiên làm. Ai cá đem bọn hắn trói lại. Vứt qua một bên đi để đó. Trước đói cái một hai ngày sau đó đánh một trận. Tiếp lấy lại nói cho bọn hắn có thể kiếm sống để đổi ăn. Cam đoan có thể đem bọn hắn từng cái một đều thu thập phục phục thiếp thiếp. Các loại nhựa cây liền có thể vì bọn họ ngăn cản truy kích địch nhân. Hơn nữa, nếu như gặp song phương rằng co không xong. Chiến tổn tương đối cao tình huống. Cái này chút nhựa cây cũng có thể dùng để giết địch. Làm Vương Long đem bó đuốc ném xuống trong nháy mắt đó. Hắn cũng nói không rõ ràng trong lòng mình là cái cảm giác thế nào. Tại hắn làm tộc trưởng trong niên đại.